Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, đều hỗ trợ đến cùng. Mai công công đi, quân cửu thần cái này, người xấu, vẫn là muốn làm đến cùng. Nếu không, cô Phi Yến tiến cung không có cách nào bàn giao. Hắn không những đưa Cố Vân Viễn ra trình ra, còn tự thân đưa ra Tấn Dương, Thành. Cô Phi Yến một đường đi theo, chẳng hề nói một câu, thẳng đến thật muốn cáo biệt, nàng không nỡ lên. Cố Vân Viễn khiêm tốn làm một vái chào, Tĩnh Vương điện hạ, cáo từ. Quân cửu thần lập tức đáp lễ, hy vọng sau này còn gặp lại. Cố Vân Viễn vội vàng nói, Tĩnh Vương điện hạ, tại hạ vì y, gặp lại tại hạ, tuyệt không phải chuyện tốt. Không bằng, sau này không gặp lại. Quân cửu thần mười phần thản nhiên. Người sinh lão bệnh tử nhưng thường cũng có sự tình. Bản vương từ trước đến nay không tị hiềm. Cố Vân Viễn tựa hồ cũng có chút tán thành. Hắn cười cười, hướng cô Phi Yến, nhìn qua. Cô Phi Yến biết rõ hắn không phải Bạch Y sư phụ. Thế nhưng là, nhìn thấy hắn, mặt liền không nhịn được sinh ra nỗi buồn ly biệt đến. Cảm giác giống như là lần nữa muốn cùng Bạch Y sư phụ tách ra. Mặc dù lòng tràn đầy không bỏ, cô Phi Yến nhưng cũng không dám bộc lộ quá nhiều. Nàng nghiêm túc cẩn thận phúc thân, nói, ta cùng điện hạ một dạng, không tị hiềm. Cố y sư, sau này còn gặp lại. Cố Vân Viễn nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút quân cửu thần, bất đắc dĩ mà cười, vậy liền sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Một phen cáo biệt, Cố Vân Viễn lên ngựa mà đi. Cô Phi Yến nhìn qua hắn bóng lưng, trong mắt cuối cùng toát ra không bỏ đến. Quân cửu thần cũng nhìn qua nàng, tựa hồ đang suy tư điều gì, cũng không có chú ý tới cô Phi Yến dị dạng. Thẳng đến Cố Vân Viễn bóng lưng biến mất ở nơi xa, quân cửu thần mới nói, cô, dược nữ, ngươi về trước đi, chuyến này bản vương cũng coi như phụng mệnh hộ tống ngươi, nên đến trong cung phục mệnh. Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu hắn có ý tứ gì. Tĩnh Vương điện hạ đưa đi Cố y sư, lại tiến cung đi diện thánh, đây rõ ràng là phối hợp nàng diễn trò, cho nàng xung phong đi. Nàng vội vàng phúc thân, tạ điện hạ, nô tỳ minh bạch, nô tỳ. Nàng còn chưa có nói xong, quân cửu thần liền không nói một lời, quay người đi. Cô Phi Yến hậm hực, ý thức được chính mình nói nhiều lắm, bất quá trong bụng nàng vẫn là mừng rỡ không thôi. Nàng càng xem quân cửu thần bóng lưng thì càng cảm thấy đẹp mắt không có thể bắt bẻ, càng là kính trọng, ưa thích. Đương nhiên, nàng biết rõ, có Tĩnh Vương điện hạ đi xung phong, nàng cũng không thể nhàn rỗi. Quân cửu thần chân trước vừa mới tiến cung, cô Phi Yến chân sau liền đến. Quân cửu thần đi ngự thư phòng bên trong gặp Thiên Võ Hoàng đế, cô Phi Yến thì đi tìm Mai công công. Mai công công gặp một lần lấy cô Phi Yến, lập tức tức giận, ngươi một cái nha đầu, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi liền đợi đến hoàng thượng giáng tội a. Cô Phi Yến hô to oan uổng, Mai công công, nô tỳ đã sớm cùng Cố y sư đã hẹn, nhưng hắn lâm thời lật lọng, nô tỳ không còn biện pháp nào. Có nô tỳ đại tướng quân trong phòng đều cho Cố y sư quỳ xuống, ngươi ở cửa ra vào cũng nghe được. Tĩnh Vương điện hạ mời hắn, hắn đều không hãnh diện, ngay cả bữa cơm đều không ăn, nô tỳ thực sự là không có biện pháp. Mai công công nghi ngờ dò xét nàng, tựa hồ không tin. Cô Phi Yến lại nói, Mai công công, Tĩnh Vương điện hạ khăng khăng muốn đem người đưa đến cửa thành, nô tỳ một tái làm hạ nhân cũng không tiện ngăn cản. Còn nữa, nô tỳ nếu ngăn cản, điện hạ khó tránh khỏi sẽ sinh nghi. Lúc này, Cố y sư hẳn là đi không được xa. Nếu không, ngài tự mình đi một vòng. Mai Công Công lập tức trừng tới, phi thường bất mãn, nhưng cũng không trì hoãn, lập tức đi đuổi ngay. Hắn đương nhiên biết rõ Tĩnh Vương Điện Hạ đều lưu không được Cố y sư. Bản thân càng thêm lưu không được, nhưng là cô Phi Yến đều nói như vậy. Hắn nếu không đuổi theo, đến lúc đó Hoàng thượng trách tội xuống, hắn cũng phải đi, theo cô Phi Yến chịu phạt. Cô Phi Yến không đi, liền trong cung chờ lấy. Lần này, liền trực tiếp đợi đến tối muộn, Mai Công Công ủ rũ cúi đầu trở về. Nàng liền vội hỏi, như thế nào, có thể đuổi kịp? Mai Công Công rõ ràng không giống trước đó như vậy hoài nghi nàng. Hắn bất đắc dĩ nói, cái này Cố y sư nhìn xem ôn lương nho nhã, làm sao lại khó như vậy? Quật, ai ra theo hắn một dặm đường, nói khô cả họng, còn kém cho hắn quỳ xuống, hắn một câu đều không phản ứng ai ra cũng không có cách nào. Cô Phi Yến không khỏi ngoài ý, nàng không nghĩ tới Cố Vân Viễn đi được chậm, như vậy, có thể bị đuổi kịp. Càng không có nghĩ tới, Cố Vân Viễn sẽ phối hợp. Như vậy, thật sự một câu cũng không cùng Mai Công Công nói. Không trách, trách không được Mai Công Công không còn hoài nghi nàng. Mai Công Công ở Thiên Võ Hoàng đế trước mặt nói chuyện, sau bất luận kẻ nào đều có phần lượng, chỉ cần Mai Công Công không nghi ngờ nàng, nàng đối mặt Thiên Võ Hoàng đế liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cố Vân Viễn cái này bận bịu, xem như giúp đến cùng. Cô Phi Yến kinh hỉ sau khi, trong lòng là cảm kích, cái này có tính không là theo Bạch y sư phụ được. Đến duyên phận đây, ngay trước Mai Công Công mặt, cô Phi Yến cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Nàng thở dài nói, ai, cái này nên như thế nào cùng Hoàng thượng bàn giao? Mai Công Công, ngài vẫn là mang nô tỳ đi gặp Hoàng thượng a. Mai Công Công lại nói, Hoàng thượng còn tại cùng Tĩnh Vương Điện Hạ đánh cờ, ai ra trước tới xem. Hừ, việc này mặc dù không phải ngươi sai, lại cũng là ngươi chỉ tội, ngươi chờ xem. Cô Phi Yến lại ngoài ý muốn một thanh, nàng làm sao đều không nghĩ đến Tĩnh Vương Điện Hạ là tới tìm Thiên Võ Hoàng đế đánh cờ. Nàng cho là hắn đến phục mệnh, đi trở về. Cái này Thiên Võ Hoàng đế đang lòng nóng như lửa đốt đây. Đánh cờ loại này hao tổn tâm thần, hao tổn kiên nhẫn sự tình, đối với hắn nhất định chính là tra tấn. Nha, hồi tưởng lại Tĩnh Vương Điện Hạ tấm kia không tùy tiện cười một tiếng lãnh túc cô ngạo mặt, lại tưởng tượng xuống Thiên Võ Hoàng đế cố nén mạch nghẹn bộ dáng, cô Phi Yến quả thực không nhịn được phốc cười ra. Cứ như vậy, Cố Vân Viễn kéo trách nhiệm, quân cửu thần đánh trận đầu, tùy hiện, hóa giải cô Phi Yến nguy cơ. Vốn nên khẩn trương chờ đợi cô Phi Yến, lại sinh lòng cảm giác hạnh phúc, phát hiện mình trên phiến đại lục này có quý nhân, có bằng hữu, kỳ thật cũng không phải cô đơn như vậy. Màn đêm buông xuống, Mai Công Công mới tới mang cô Phi Yến đi gặp Thiên Võ Hoàng đế, Tĩnh Vương đến phục mệnh, nói đích thân đưa Cố y sư ra khỏi thành, mà Mai Công Công cũng đem sự tình cặn kẽ thông báo một lần. Thiên Võ Hoàng đế cũng không có lại chất vấn cô Phi Yến, hiển nhiên không có hoài nghi nàng cái gì. Cô Phi Yến sau khi vào nhà, Thiên Võ Hoàng đế cũng không có long nhan giận dữ, chỉ là bình tĩnh tấm kia nghiêm túc mặt, nhìn nàng chằm chằm, phi thường bất mãn. Cô Phi Yến cái gì đều không giải thích, trực tiếp quỳ xuống, mời Hoàng thượng giáng tội. Thiên Võ Hoàng đế nắm quả đấm một cái, hỏi, ngươi nhưng còn có biện pháp mời đến Cố y sư? Cô Phi Yến bất đắc dĩ thở dài, Hoàng thượng, nô tỳ có tài đức gì? Lần này bất quá là lấy thần nông cốc lão chấp sự phúc mới có thể mời lấy được người. Nếu là lại mời, lão chấp sự cũng không chắc có thể đáp ứng. Dù sao, việc này không nhỏ sự tình. Còn nữa, lão chấp sự nếu hỏi thăm, nô tỳ cũng không tiện nói rõ hoàng thượng bệnh tình. Thiên Võ hoàng đế vô cùng tiếc hận, nắm đấm một cái đấm cái bàn. Mai Công Công thời gian ở một bên cúi đầu, một câu lời cũng không dám nói. Thiên Võ hoàng đế không phải không nóng giận, mà là cũng đã phát qua, toàn bộ đem tức giận vung trên đầu hắn. Gặp Thiên Võ hoàng đế chậm chạp không nói, cô phi Yến Quỳ nghỉ ngơi cũng không chủ động nói chuyện. Kỳ thật nàng cũng không sợ Thiên Võ hoàng đế phạt nàng, mà là sợ Thiên Võ hoàng đế hoài nghi nàng. Chỉ cần Thiên Võ hoàng đế không nghi ngờ nàng, nàng cơ bản liền an toàn. Phải biết nàng là ở trong Tĩnh Vương phủ người hầu, cũng không phải trong cung người hầu. Loại này giữ bí mật sự tình, Thiên Võ hoàng đế làm sao phạt nàng? Còn nữa, Thiên Võ hoàng đế còn phải dựa vào nàng đan dược bảo mệnh đây. Thiên Võ hoàng đế quả thực biệt khuất, một cái đấm bàn, càng nện càng dùng sức. IAENIEG các converter chuyện y dài.com. IAEIEIE hết chương.